Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 phiên ngoại 1, chương 67 chương tiểu cương từ kết hôn hậu thân giới phiên bội. Phương Huy nhạc hỏng rồi, một đống quảng cáo tạp chí kịch bản theo nhau mà đến. Bất quá nhà hắn tổ tông một mực không tiếc, như vậy làm Trương Tiểu Cương giá trị con người càng ngày càng trướng. Bất quá đối với Trương Tiểu Cương tới nói nửa điểm dùng đều không có. GDOVKN, bởi vì Trình Bắc Kính thần hồn nát thần tính xuất diễn còn chưa đóng máy. Hai người tự can cầu hôn sau trực tiếp về nước, cũng không có lãng mạn hưởng tuần trăng mật chụp xong diễn đi chơi được không? Trình Bắc Kính xách theo hành lý hống tiểu hài tử, Trương Tiểu Cương ăn mặc áo gió ăn xí muội. Hàm hồ nói, ta lại không sinh khí. Chính hảo hảo lâu cũng chưa ăn thịt bò bánh cùng mì sợi, ngoại giới đối hai người càng là tò mò. Hai người hành trình càng là bí ẩn, Trình Bắc Kính ở đóng phim. Trương Tiểu Cương liền ở điện ảnh ngoài thành đi bộ, tìm kiếm ăn ngon mang cho Trình Bắc Kính. Hoặc là chính hắn cùng quán mì lão bản nữ nhi chơi. Tiểu cô nương bởi vì lần trước sự kiện đã chịu ảnh hưởng. Phản ứng có chút chậm, nhưng lớn lên thực thanh tú xinh đẹp, trong mắt cũng lộ ra linh khí. Là cái phúc khí hai tử, bất quá đi hai lần Trương Tiểu Cương liền không yêu đi mặt quán. Lão bản vợ chồng quá khách khí, mỗi lần ăn cơm không thu tiền. Hắn ngượng ngùng, Trình Bắc Kính cũng biết. Bởi vậy chỉ cần trước thời gian kết thúc công việc trở về liền chính mình khai tiểu táo cấp tiểu. Hai tử làm ăn, tháng tư đế, Trình Bắc Kính xuất diễn rốt cuộc đóng máy, cùng ngày tá xong trang. Trình Bắc Kính nắm tiểu hai tử tay, thẳng đến sân bay, vốn là tính toán xuất ngoại hưởng tuần trăng mật. Kết quả về đến nhà nhào vào trên giường, Trương Tiểu Cương qua lại lăn lộn, qua một giây ngồi xếp bằng ngồi dậy, nói. Chúng ta không cần xuất ngoại, liền đãi ở phòng, liền chúng ta hai người được không? Này thật đúng là Trương Tiểu Cương thức hưởng tuần trăng mật. Trình Bắc Kính tự hỏi hai giây liền gật đầu đáp ứng. Bất quá nơi này không thể được, chúng ta đi đồng cỏ xanh lá sơn trang, phòng ngừa tiểu hai tử chơi game mê mẩn. Đã quên hắn, còn có hắn đại ca không có việc gì xuyến môn cũng muốn phòng bị hạ thôn trang có người định kỳ tu. Sửa, tùy thời có thể ở lại, phụ cận cũng có thôn dân có thể chọn mua đồ ăn. Cái gì đều đủ, đến nỗi kia chỉ tiểu trồn sớm đều bị tiếp đi trở về. Hiện tại mỗi ngày mắt trông mong chờ bọn họ ba ba sinh hạ con rắn nhỏ trứng. Thôn trang không có một bóng người, sơn hồ vườn quanh cảnh sắc hợp lòng người thành. Trương Tiểu Cương tưởng chỉ cần không ra quốc hết thảy đều dễ là mơ siêu ăn trước kia cũng tiếp. Nhận nước ngoài nghiệp vụ, cơm ăn không quen, bọn họ nói chuyện cũng nghe không hiểu, lộn xộn trên đường người đi đường đều so với hắn cao. Còn sẽ hỏi hắn có hay không thành niên, Trình Bắc Kính thu thập trang phải dùng hành lý. Trực tiếp đóng di động, mở ra zip chở nhà hắn bảo bối hướng đồng cỏ xanh lá sơn trang đi tới thôn trang đã đêm khuya, bài. Trừ nháo quỷ chuyện xưa sau. Cái này thôn trang thoạt nhìn thập phần hợp lòng người, bọn họ trụ chính là trúc viên, thanh tịnh yêu nhã, Trương Tiểu Cương vừa đến cả người liền thoải mái. Nơi này sơn gian tự nhiên linh khí dựng dục thật sự là thoải mái, trong núi hơi ẩm đại. Đêm đó chỉ thu thập một chương giường, Trình Bắc Kính cảm thấy mỹ mãn ôm lăn đến trong lòng ngực hắn tiểu hai tử. Bẹp hôn khẩu, nhìn nháy mắt đánh lên tiểu khò khe tiểu hai tử. Cười thấp giọng nói, hôm nay tạm tha ngươi lần này, ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngoài cửa sổ chim nhỏ ríu rít kêu Trình Bắc Kính thân tiểu hai tử. Từ trong ổ chăn vớt lên, thân thủ năng khăn lông cấp lau mặt, liền xem tiểu hai tử ngồi ở mép giường ánh mắt ngốc ngốc vòng vòng. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đây là ở đâu, ăn bữa sáng. Đi trấn trên mua điểm đồ vật. Chúng ta lúc sau muốn trạch đến ngươi không nghĩ đại mới thôi, Trương Tiểu Cương uống nãi. Mặc xong rồi quần áo ngồi trên xe đi trấn trên dạo, thị trấn rất nhỏ. Đại đa số đều là thượng tuổi gia gia nãi nãi cùng tiểu bằng hữu. Hai người ăn mặc đơn giản, ở chỗ này không cần sợ bị người nhận ra, ở chung tùy ý lại tự tại. Lại còn có rất nhiều ăn vặt là Trương Tiểu Cương không ăn qua, hai người thắng lợi trở về. Trình Bắc Kính nhìn đến xe mới xuất hiện mã một vòng tiếp viện liền tâm tình hảo. Trình Bắc Kính nghiên cứu làm ăn, Trương Tiểu Cương liền sờ đến phòng bếp tới quấy rối, thuận miệng nói, ba ba lần nào đến đều phòng bếp hỗ trợ, nhưng ta biết đại ba ba nhất định cấp ba ba trộm ăn ngon, bảo bối. Thật muốn trộm ăn luôn ngươi, Trình Bắc Kính vòng tiểu hài tử nhập hoài. Thanh âm trầm thấp nói, sớm tại cầu hôn đêm đó liền khai trai Trương Tiểu Cương còn có cái gì không? Hiểu, lộ ra hai viên răng nanh, hai điều cánh tay vòng Trình Bắc Kính cổ, một ngụm nha đi xuống, mà Trình Bắc Kính cổ, cười hì hì nói, ta cũng muốn ăn rất đại quả cam, quang minh chính đại ăn, quang minh chính đại. Trình Bắc Kính chọn hạ mi, nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời vẩy đầy sân phơi, Trương Tiểu Cương theo ánh mắt nhìn qua đi. Đáy mắt mang theo hưng phấn, đi thử thử, Trình Bắc Kính ôm tiểu hài tử eo, còn ăn cái gì cơm, ăn trước tiểu hài tử mới là chính sự, hai người ở thôn trang nhật tử liền như vậy không biết xấu hổ. Bắt đầu rồi, Trương Tiểu Cương đối trên giường sự tình tràn ngập thăm dò. Thập phần tò mò, nhà hắn đại quả cam có cái gì tân tư thế cũng tích cực phối hợp. Hắn thân thể tố chất hảo, lại tại đây được trời ưu ái tu luyện hảo nơi, mà Trình Bắc Kính từ vận dụng tu thân phun nạp pháp sau. Thân thể tố chất so với trước kia phải mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy như vậy non nửa tháng không biết. Xấu hổ xuống dưới, hai người nhưng một chút túng dục cảm đều không có. Ngược lại tinh thần sáng láng, nếu không phải nhị bá bá Trương với thủy bí thuật truyền tin. Trận này mãn đỉnh núi liền hai người bọn họ tuần trăng mật khả năng sẽ càng lâu, hôn lễ. Trương Tiểu Cương thu được tin, quay đầu xem Trình Bắc Kính. Chúng ta không phải kết hôn sao, ngoan, không tổ chức hôn lễ. Trình Bắc Kính nguyên bản kế hoạch ở nước ngoài một cái hải đảo thượng tổ. Trước, hôn lễ hành trình đã kế hoạch hảo. Liên quan hưởng tuần trăng mật, kết quả tiểu hài tử không muốn ra ngoại quốc, hắn tư tâm cũng tưởng cùng tiểu hài tử hai người thế giới. Trực tiếp đẩy nguyên bản kế hoạch chụp hạ tiểu hài tử thí một cổ. Trình Bắc Kính có chút không tha này đoạn thời gian, trưởng bối khả năng đã nóng nảy, Trương Tiểu Cương cũng có chút lưu luyến. Ôm nhà hắn đại quả cam hôn khẩu, đại gia dường như nói, hầu hạ hảo ta. Hôm nào đại gia mang ngươi tới chơi, tốt. Đại gia Trình Bắc Kính sủng nịch nhìn về phía tiểu hài tử, quay đầu lại một phen bổ nhào vào. Ở trên giường cúc cung tận tụy, mới vừa thân thủ xuyên y phục lại thân thủ lột, trước khi đi lại hồ nháo một đốn, khai di động. Trình Bắc Kính mới biết được các trưởng bối không phải nóng này, mà là dầu thúi ruột, hôn lễ hiện trường đã bố trí hảo. Chỉ chờ bọn họ tân nhân trình diện ăn mặc lễ phục. Hôn lễ địa điểm liền ở biệt thự ngoại trong viện, trưởng bối các bằng hữu đều ở, biểu ca ra song bào thai là hoa đồng. Trình Bắc Kính là lần đầu tiên tăng trưởng tiểu cánh phi ở không trung. Xách theo tiểu rổ giải hoa tiểu nam hài, còn rất đáng yêu, ở các bằng hữu cùng trưởng bối chúc phúc trong tiếng. Hai người nghi thức rốt cuộc bổ tề, vô cùng đơn giản lại rất ấm áp, đêm đó Trình Bắc Kính ôm tiểu hài. Tử eo, hôn khẩu, bảo bối, chúng ta nên động phòng, Trương Tiểu Cương tách ra hai điều thẳng tắp chân dài bàn ở Trình Bắc Kính. Bên hông, cũng thực động tình, cắn khẩu Trình Bắc Kính lỗ tai, Trình Bắc Kính một tay đáp ở tiểu hài tử trên eo. Một tay đỡ tiểu hài tử thí một cổ, phòng độ ấm càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, rốt cuộc, phanh phanh phanh, cửa phòng rung động, Trình Bắc Kính đốn hạ, nghĩ đến trong nhà trưởng bối đều ở, chính là hiện tại thật khắc chế không được, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm mơ siêu, Bắc Kính, Tiểu Cương trong bụng có hai tử, ta sợ các ngươi không biết, tận lực khống chế điểm mơ siêu, sao có thể không biết, ta liền nói ngươi quá nhọc lòng, đại ba ba cùng ba ba thanh âm ở cửa vang lên. Chờ đại ba ba nói xong, ba ba lại nói, cũng là, vậy các ngươi đi ngủ sớm một chút, trong phòng Trình Bắc Kính đã sững sờ ở tại chỗ. Hắn vừa rồi nghe ảo giác đi. hài, hài tử, tiểu hài tử toàn thân trên dưới hắn đều kiểm tra quá. Chính là chính thức nam hài tử nha. Trình Bắc Kính hai mắt phát ngốc, trong lòng ngực Trương Tiểu Cương đầu gác ở Trình Bắc Kính trên vai. Hậu chi hậu giác nói, à, nguyên lai ta trong bụng có hài tử, thật sự có thể có hài tử. Không biết, bất quá ba ba nói có, hẳn là liền có, đại ba ba có thể cảm giác ra tới, Trương Tiểu Cương vuốt hắn bụng. Bên trong có lực lượng hơi thở, Trình Bắc Kính đem tiểu hài tử đặt ở trên giường. Thật cẩn thận vuốt tiểu hài tử mềm mại cái bụng, hắn yêu tiểu hài tử kia một ngày liền không nghĩ tới sẽ có hài tử. Hiện tại đột nhiên nghe được tiểu hài tử bụng có cái hài tử. Thật đúng là ngũ vị tạp trần, bất quá tiêu hóa tin tức này. Trình Bắc Kính trên mặt liền lộ ra, xí ngốc ba ba tươi cười, bảo bối, Trình Bắc Kính hung hăng. Hôn khẩu trong lòng ngực đại bảo bối, Trương Tiểu Cương quang cái bụng. Thò lại gần hôn khẩu đại quả cam. Hai người cười thành một đoàn, nửa năm sau, Trình Bắc Kính một ngày ngày nhìn chăm chăm tiểu hài tử. Cái bụng, mỗi ngày tiến bổ, cũng không tiếp cái gì công tác, cũng chính là thần hồn nát thần tính lần đầu đi một lần. Vẫn là cùng tiểu hài tử cùng đi, bất quá nhà hắn đại bảo bối chỉ ăn cái bụng không thấy tăng trưởng. Vẫn là mềm như bông một đoàn, nếu không phải sở hữu có kinh nghiệm trưởng bối đều nói có. Trình Bắc Kính là không tin tiểu hài tử sẽ mang thai, hôm nay sấm sét ầm ầm. Mưa to cọ rửa toàn bộ không trung, Trương Tiểu Cương hòa ở sofa chơi game. Trình Bắc Kính bưng nhiệt sữa bò lại đây. Nhìn bên ngoài thời tiết hơi hơi cau mày, uống lên đi ngủ sớm một chút, Trương Tiểu Cương tiếp nhận. Cái ly, ghét bỏ uống lên khẩu. Đột nhiên A Thanh, Trình Bắc Kính lập tức ngồi qua đi. Làm sao vậy, ta đã chết, Trương Tiểu Cương đưa điện thoại di động đưa cho Trình Bắc Kính xem. Trò chơi hình ảnh nhân vật tử vong, Trình Bắc Kính cầm di động cũng không biết nói cái gì hảo. Ấn ba ba truyền thụ kinh nghiệm, lúc trước tiểu hài tử cùng tiểu phi đều là 3-4 tháng sinh hạ. Kết quả hiện tại nửa năm, cũng vô pháp phán đoán khi nào. Trình Bắc Kính đành phải mỗi ngày thao tâm, canh giữ ở tiểu hài tử bên người, hắn đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Hống tiểu hài tử uống xong sữa bò, đột nhiên nghe được khanh khách tiểu hài tử tiếng cười. Trình Bắc Kính tay một đốn, bảo bối, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Ha ha ha tương đương, Trình Bắc Kính ánh mắt theo thanh âm xem qua đi. Thảm lông hạ tiểu hài tử bụng kia có một đoàn vật nhỏ chọc. Như là muốn vội vã bái ra tới. Còn bạn cười khanh khách thanh, hài tử. Trương Tiểu Cương cũng nhìn qua đi. Một tay vạch trần thảm lông, hắn trên bụng ngồi cái mini vật nhỏ chính cởi chuồng ngồi gặm chân, cái miệng nhỏ bẹp nước miếng. Phao phao, như là lại kêu bá bá. Hết chương.